Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 315, chương 315. Trung thổ sống lại, nghe được kia thanh âm quen thuộc. Sở Tư Nam không khỏi trợn mắt hốc mồm. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là Nghê Khôn đem chúng ta tất cả mọi người bắt chỗ này tới? Rất rõ ràng, chính là hắn làm. Lão Kiều kích động toàn thân phát run, hai ba miếng bới xong trong chén thịt đồ ăn, ném bát đũa, giơ cao hai tay, một bên nhai đồ vật một bên mồm miệng không rõ lên tiếng hô to. Được cứu rồi, Nghê Khôn lần này trở về, nhất định là có tuyệt đối nắm chắc đánh nổ vạn yêu quật. Trung thổ rốt cục được cứu rồi, Sở Tư Nam khóe miệng có chút run rẩy hai lần. Cong lên miệng nhỏ giọng thầm thì, nói xong ta là chúa cứu thế, hơi khó chịu một hơi giây, nàng đẩy núi vàng, ngược lại ngọc trụ, phốc oanh một tiếng quỳ rạp xuống đất, hai tay giơ cao, ngửa mặt lên trời hô to, thương thiên a đại địa a, các người rốt cục mở mắt á, Nghê Khôn ba ba trở lại cứu thế nha, ân. So với gánh vác chúa cứu thế trầm trọng như vậy gánh, Sở Tư Nam vẫn là càng thích ôm đùi, nhẹ nhõm không phong hiểm, chỉ cần đi theo vẩy nước hô trượt là được rồi. Tinh hạ bên trong, Quất Chỉ Kính đứng tại huyền song tiền, chắp tay ngưỡng vọng thiên khung. Anh Tuấn được gần như yêu dị trên khuôn mặt vẻ mặt cứng đờ như gỗ. Một đôi mắt lại chán phóng sáng rực thần quang, lóe ra cực độ kích động thần thái. Nghê Khôn, lần này ngươi thật có thể làm được a? Ngoại giới, Nghê Khôn đem tất cả vạn yêu quật bên trong trung thổ tu sĩ thu hết tại tay phải trong lòng bàn tay. Về sau hắn giơ lên cao cao tay trái, năm ngón tay hư nắm thời khắc, lực lượng nguyên từ quét ngang, không gian vặn vẹo áp xúc, một điểm trắng lóa điểm sáng từ hắn lòng bàn tay bên trong hiển hiện, nhanh chóng bành trướng khuếch trương, biến thành một viên nắm đấm lớn nhỏ kim sắc quang cầu. Hắn nắm lấy viên kia kim sắc quang cầu, hướng xuống ném một cái. Quang cầu rời tay, nghênh phong biến dài, trong nháy mắt, liền hóa thành một viên đường kính ngàn dặm kim sắc mặt trời. Vô lượng quang mang, từ kim sắc trên mặt trời phát ra, vẩy khắp toàn bộ vạn yêu quật bên trong yêu ma, tại quang mang kia chiếu rọi phía dưới, lập tức giống như là tuyết gặp nắng gắt, toàn thân toát ra cuồn cuộn khói đen, thất khiếu phun ra sáng rực liệt diễm, liên miên hóa thành một nhánh nhánh cháy bùng bó đuốc, lại cực nhanh hôi phi yên diệt, kim sắc mặt trời chưa rơi xuống đất. Thể số lượng lớn có trung thổ ba thành lớn nhỏ vạn yêu quật. Mỗi một nơi hẻo lánh đều bị ánh nắng lượt chiếu. Mặt đất tất cả yêu ma đều tại ngắn ngủi mấy cái trong một chớp mắt khói tiêu mây tạnh. Sau đó, mặt trời rốt cục rơi xuống đất. Đường kính ngàn dặm kim sắc mặt trời rơi xuống phía dưới trên mặt đất, tựa như là cục đá rơi xuống nước, trực tiếp từ trên mặt đất chìm xuống dưới. Những nơi đi qua, đất đá tất cả đều im ắng khí hóa. Trên mặt đất xuất hiện một cái đường kính ngàn dặm to lớn lỗ tròn. Kim sắc mặt trời nhanh chóng chìm xuống, cho đến đắm chìm đến vạn yêu quật đại địa chỗ sâu nhất, mới âm vang bộc phát, phảng phất tinh cầu bạo tạc. Vạn yêu quật mỗi một tấc mặt đất đầu tiên là bỗng nhiên nhấc lên thăng, phun ra vô số đạo vết nứt, tiếp lấy liền thấy từng đạo chùm sáng màu vàng óng từ khắp nơi trên đất vết nứt bên trong phát ra, lợi kiếm đâm thẳng thiên khung, tiếp lấy những cái kia chùm sáng nhanh chóng bành trướng, những nơi đi qua, hết thảy sự vật tận thành cho bụi, vô số đạo bành trướng chùm sáng rất nhanh hội tụ đến cùng một chỗ, nối thành một mảnh sáng chói ánh sáng biển. Quang hải kéo dài thời gian rất ngắn, vẻn vẹn mấy cái nháy mắt, kia ánh sáng óng ánh biển liền đã biến mất vô tung. Cùng quang hải cùng một chỗ biến mất, còn có bối rối trung thổ hơn 2.000 năm vạn yêu quật. Lớn như vậy vạn yêu quật, ngay cả một khối cặn bã đều không có còn lại. Nguyên bản chỗ không gian, hóa thành một mảnh trống rỗng hư không. Nhưng mà cái này trống rỗng, sạch sẽ hư không, chỉ gắn bó ngắn ngủi mấy hơi. Rất nhanh liền có ma khí mãnh liệt mà đến, ý đồ lấp đầy vạn yêu quật biến mất sau lưu lại hư không. Lại lần nữa ăn mòn trung thổ, vạn yêu quật cùng yêu ma uyên thông thẳng với, nê khôn có thể phá hủy vạn yêu quật, lại không cách nào phá hủy yêu ma uyên. Tuy có tuyệt địa thiên thông đại trận, cùng tu la vương dương tranh lưu lại huyết sắc tinh bích ngăn trở, nhưng không có chân chính thiên địa thai màng, vô khổng bất nhập yêu ma uyên ma khí còn là có thể nhanh chóng chảy vào. Nếu như không thể kịp thời ngăn cản, như vậy trung thổ rất nhanh liền sẽ gặp phải ma khí ăn mòn. Lại xuất hiện một tòa vạn yêu quật, Nghê Khôn đối với cái này đương nhiên sớm có sở liệu, cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Ngay tại ma khí ngóc đầu trở lại thời điểm, Nghê Khôn đưa tay một chỉ, đầu ngón tay lóe ra một đạo phỉ thúy tinh quang. Tinh quang bên trong có một phương tương tự giả sơn tiểu ấn. Tiểu ấn phía trên mọc lên một cây non nớt cây giống. Kia tương tự giả sơn tiểu ấn bay ra về sau, nghênh phong biến dài, trong nháy mắt liền biến thành một tòa vạn trượng thần sơn. Kia non nớt cây giống cũng tùy theo giãn ra cành lá, nhanh chóng trưởng thành, hóa thành một gốc tương tự ô lớn, quan lại như thành ngàn trượng thần thụ. Thần thụ vừa hiện, sinh cơ bừng bừng xanh biếc tinh quang liền từ thân cây phía trên nở rộ ra, nhanh chóng bổ sung lấy toàn bộ hư không, ý đồ ngóc đầu trở lại ma khí. Tại tinh quang chiếu xuống, như sôi canh dội tuyết, mảng lớn tiêu tán, rất nhanh liền bị càn quét trống không. Kia vắt ngang tại yêu ma uyên cùng vạn yêu quật hư không ở giữa tuyệt địa thiên thông đại trận, cũng tại xanh biếc tinh quang chiếu xạ phía dưới, trở nên càng thêm tỉ mỉ cứng cỏi, cường độ tăng lên đâu chỉ gấp 10. Dù cái này thần thụ chưa trưởng thành đến có thể diễn sinh thiên địa thai màng tình trạng, nhưng đã đủ để ngăn chặn yêu ma uyên ma khí, che chở trung thổ không còn trầm luân. Vạn yêu quật chính là một phương cùng trung thổ trùng điệp dị không gian, hoàn toàn biến mất về sau lưu lại phương này hư không, cũng là cùng trung thổ trùng điệp. Thế là khi thần sơn, thần thụ xuất hiện tại hư không bên trong lúc, trung thổ hiện thực trên bầu trời cũng xuất hiện thần sơn, thần thụ hình chiếu, vô luận thân ở chỗ nào, chỉ cần ngẩng đầu một cái, liền có thể nhìn thấy kia phảng phất có thể dơ cao lên thiên khung vạn trượng thần sơn, cùng kia cành lá rậm rạp, quan lại như thành ngàn trượng thần thụ. Nhìn thấy thần thụ hình chiếu một khắc này, tất cả trung thổ tu sĩ bên tai đều tiếng vọng lên kỳ dị nào đó tiếng vang, dường như sông núi biển cả cùng kêu lên reo hò, dường như bầu trời đại địa cùng nhau tán tụng. Kia là thiên địa vui sướng, là thế giới cuồng hoan. Mỗi một cái trung thổ tu sĩ cùng phàm tục chúng sinh tại thời khắc này đều kìm lòng không được lệ nóng doanh tròng, bị thiên địa cảm giác vui sướng nhiễm. Tới cùng chúc mừng, mỗi một cái kim đan cảnh trở lên tu sĩ trong lòng đều không hiểu sinh ra một loại minh ngộ. Thiên địa linh căn sống lại, kéo dài 3.000 năm thiên địa linh cơ đại suy lui, đã tại hôm nay triệt để kết thúc. Hỗn loạn thiên đạo cũng ngay tại dần dần khôi phục bình thường. Tiên đạo tu sĩ lại không có cảnh giới bên trên hạn chế, mỗi một cái tu sĩ đều có thể hướng về cao hơn cảnh giới leo lên. Vạn yêu quật, yêu ma uyên ăn mòn cũng tại hôm nay kết thúc. Tận thế đã triệt để đi xa. Trung thổ vào hôm nay giành lấy cuộc sống mới, làm một tay kết thúc vạn yêu quật, chặt đứt yêu ma uyên xúc tu, một lần nữa bồi dưỡng ra thiên địa linh căn nam nhân. Nghê Khôn cũng tại một tích tắc này cảm nhận được trung thổ thiên địa cùng ức vạn sinh linh vui sướng. Này thiên địa cùng chúng sinh cùng vui nồng đậm cảm xúc. Ngay cả hắn đều hứng chịu tới lây nhiễm. Kìm lòng không đặng cười ra tiếng. Sướng cười thời điểm, hắn bỗng nhiên lòng có cảm giác. Lấy ra huyền hoàng công đức tháp. Tháp này tại cùng thần long thiên tôn lúc chiến đấu bị thương. Thân tháp trở nên ảm đạm vô quang. Tạm thời đã mất đi hộ thân chi năng. Nhưng khi Nghê Khôn lấy ra bảo tháp, chợt có huyền hoàng chi khí từ trên trời giáng xuống, cuồn cuộn rót vào bảo tháp bên trong. Nghê Khôn biết, đây là trung thổ thiên địa, ức vạn chúng sinh, cho mình hồi báo. Trung thổ tuy nhỏ, nhưng hơn 2000 năm đến, có vô số tiên đạo tu sĩ che giả mang mọc, tại vạn yêu quật bên trong rơi vãi nhiệt huyết. Những anh hùng dù sớm đã mất đi, nhưng bọn hắn cứu vớt trung thổ, che chở chúng sinh tâm nguyện. Bọn hắn tại huyết chiến bên trong ngưng luyện thăng hoa hừng hực cảm xúc. Sớm đã tích xúc thành vô tận nguyện lực, giải tại trung thổ thiên địa bên trong. Đến hôm nay, khi Nghê Khôn đánh tan vạn yêu quật, một lần nữa gieo xuống thiên địa linh căn. Kia vô tận nguyện lực liền tại trung thổ khôi phục thiên đạo vận hành phía dưới. Chuyển đổi thành công đức, giáng lâm đến Nghê Khôn trên thân, còn sống vô số sinh linh, mặc dù tuyệt đại bộ phận sinh linh, cũng không biết hiểu tận thế chi kiếp, nhưng thiên địa biết, Nghê Khôn dù sao cũng là trung thổ thân nhi tử, trung thổ đối đãi hắn. Tự nhiên sẽ không giống còn lại bị hắn vơ vét của dân sạch trơn thế giới như vậy hẹp hòi. Có thể cho hắn bao nhiêu hồi quỹ, liền cho hắn bao nhiêu. Thế là huyền hoàng chi khí phẩy xuống như mưa. Kia ảm đạm vô quang huyền hoàng công đức tháp. Tại trọn vẹn tiếp tục vẩy xuống nửa canh giờ huyền hoàng chi khí tẩy lễ hạ. Lại dần dần lóe lên thần quang trong vắt. Không chỉ có phục hồi nguyên như cũ. Thậm chí càng thượng tầng lâu, vì Nghê Khôn về sau kế hoạch, bằng thêm một phần trợ lực, đại công cáo thành, Nghê Khôn mỉm cười nhìn xem Lục Tích Nhan, tiếp xuống tới, liền xin nhờ Lục Đại Vương gia Cố Dương Tranh tiền bối bố trí huyết sắc tinh bích. Muốn nhiệt, huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.